không nên đồng thời xuất hiện cùng nhau. Mặc dù biết rõ kết quả của cả hai, nhưng cậu vẫn không có cách nào đẩy Diệp Mặc ra. Cậu đúng là vẫn thích người đàn ông này. Cháu Bát Bảo, ba Bao Châu, chấm, cháu Jimmy, hay còn gọi là cháu gạo đen, hay mi châu, cháu trứng muối thịt nạc. Thật ra trứng muối bên Trung là trứng bắc thảo bên mình. Cách chương.